Nụ hôn ngọt ngào ngân bát. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Chi Mai không tin những lời nói của Heveto. Kể từ lần đầu bỏ trốn thất bại, Châu Chi Mai không còn sử dụng chiếc điện thoại mà Heveto đã đưa cho cô. Cô không muốn mọi cuộc gọi và tin nhắn của mình bị nghe lén. Đọc lén trong thời gian đó, Châu Chi Mai có gửi một tin nhắn ngắn cho Thẩm Ty. Cô không muốn Thẩm Ty lo lắng. Vì vậy lời lẽ trong tin nhắn có phần an ủi rằng cô hiện tại không gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, Thẩm Ty vẫn đứng ngồi không yên. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Ty gần như mỗi ngày đều gửi những tin nhắn đơn giản cho Châu Chi Mai. Cô biết không thể nói quá nhiều, tránh khiến người khác nghi ngờ. Cậu đang làm gì vậy? Có muốn đi mua sắm không? Nếu cậu không trả lời, tớ sẽ giận đấy. Cậu có ổn không? Đừng làm tớ sợ, được không? Trong danh bạ điện thoại, người duy nhất kiên trì nhắn tin cho Châu Chi Mai như vậy chính là Thẩm Ty. Trong những năm qua, quan hệ giữa Châu Chi Mai và bạn bè, đồng nghiệp đa phần chỉ là mối quan hệ xã giao. Khi gặp mặt, mọi người đều cười tươi, có thể trò chuyện vui vẻ về bất kỳ chủ đề nào. Nhưng chỉ cần không gặp mặt, gần như chẳng ai nhớ gửi lời chúc mừng Giáng sinh. Tất cả mọi người đều đến từ các nơi khác nhau. Một khi rời khỏi nước M, cơ hội gặp lại nhau gần như bằng không. Vì vậy cũng không cần phải quá bày tỏ cảm xúc thật lòng. Châu Chi Mai luôn rất rõ ràng. Cô muốn rời đi, gia đình cô đều ở trong nước. Thẩm Ty thì khác, cô đối xử với Châu Chi Mai rất chân thành. Giống như một người chăm sóc nhỏ nhắn luôn quan tâm tới mọi điều. Hôm nay tớ ăn được một món tráng miệng rất ngon. Đã gọi cho cậu một phần rồi. Gần đây trời lạnh rồi. Nhớ mặc thêm áo ấm. Đừng bị cảm nhé. Đi đường cẩn thận nhé. Về đến nhà nhớ báo cho tớ một tiếng. Nếu chán thì tìm tớ chơi nhé. Tớ luôn sẵn sàng ở đây. Lúc đầu Châu Chi Mai không quen với việc được đối xử như vậy. Cảm thấy cô gái này quá ngây thơ. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, cô mới nhận ra đây không phải là ngây thơ mà là sự chân thành. Trong xã hội đầy rẫy sự giả dối này, chân thành là một phẩm chất rất hiếm có. Châu Chi Mai không thể không bị cuốn vào tình bạn thuần khiết này. Giống như một điểm tựa giữa giông bão, giúp cô cảm thấy có chút dựa dẫm mỗi khi ra ngoài. Heveto không quá quan tâm đến những lời nhắn của Thẩm Ty gửi cho Châu Chi Mai. Nhưng nếu muốn lừa Châu Chi Mai có lẽ cũng không khó. Để anh đoán xem, trước khi em chuẩn bị rời đi, hai người đã liên lạc thường xuyên. Thoạt nhìn như đang nói những chuyện vô thưởng vô phạt, nhưng thật ra là đang âm thầm hợp tác. Heveto nắm tay Châu Chi Mai, kéo cô lên xe trở về. Động tác nhẹ nhàng cẩn thận, nhưng giọng nói lại vô tình lộ ra sự cứng rắn. Có phải không? Chiếc xe bắt đầu di chuyển, rời xa sự ồn ào và đi vào bóng tối của đêm. Trong ánh mắt Châu Chi Mai có vẻ lo lắng, mặc dù cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt. Không liên quan đến cô ấy, anh đừng đoán lung tung nữa. Heveto xoay xoay ngón tay trên tay Châu Chi Mai. Chẳng lẽ em chưa từng gặp chồng của cô ấy sao? Châu Chi Mai thật sự chưa gặp chồng của Thẩm Ty. Cô nhíu mày nhìn Heveto. Anh điều tra cô ấy à? Heveto không phủ nhận mà chỉ nghiêng đầu về phía Châu Chi Mai. Mái tóc ngắn màu bạc của anh hơi tung bay một chút. Trông có phần nghịch ngợm. Lúc đầu anh đã tìm hiểu về thân phận của Thẩm Ty. Không ngờ rằng cô lại là vợ của Diệp Khai Sướng. Chính vì lý do này, anh mới buông lỏng cảnh giác. Bây giờ nghĩ lại có lẽ anh không nên để hai người họ gần gũi đến vậy. Vì lý do này, Heveto thậm chí có chút tức giận với người bạn Diệp Khai Sướng của mình. Tuy nhiên, từ phản ứng của Diệp Khai Sướng, có vẻ anh ta cũng không hề biết gì về chuyện này. Châu Chi Mai không khỏi lo lắng, sợ rằng Heveto, kẻ điên này, sẽ làm ra những hành động khó mà dự đoán được. Heveto, anh đừng làm hại cô ấy. chuyện này thật sự không liên quan đến cô ấy. Thế nào, em vội vã bảo vệ cô ấy à? Heveto dùng ngón cái mân mê môi dưới của Châu Chi Mai. Giọng điệu thú vị, bọn em mới quen nhau bao lâu? Sao mà có vẻ như đã trở thành bạn thân rồi vậy? Khoảng cách giữa người với người không phải được đo bằng thời gian quen biết. Châu Chi Mai không mong Heveto hiểu cô. Cô chỉ hy vọng anh sẽ không làm gì quá đáng với Thẩm Ti. Nếu không cô sẽ suốt đời sống trong ân hận. Tôi cầu xin anh. Châu Chi Mai nắm lấy tay Heveto. Khuôn mặt lộ vẻ cầu xin. Cầu xin anh. Heveto hướng mày. Dường như rất hứng thú với việc này. Mái tóc bạc của anh kết hợp với nụ cười đầy quái dị khiến anh trông như một ác quỷ. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng mở miệng. Vậy em định cầu xin anh như thế nào? Châu Chi Mai trong lúc hoảng loạn đã nghiêng người và hôn vào khóe môi Heveto. Trước đây đó là cách họ thường xuyên tương tác với nhau. Không nói về tình cảm, chỉ đơn giản là tiếp xúc cơ thể một cách trực tiếp. Mặc dù lúc đầu Châu Chi Mai cảm thấy rất lạ lẫm, nhưng khi dần dần mở lòng, cả hai đều cảm nhận được sự vui sướng chưa từng có. Heveto lập tức đặt tay lên eo Châu Chi Mai, ôm cô vào lòng và để cô ngồi lên đùi mình. Chỉ thế này thôi à? Châu Chi Mai biết như vậy chắc chắn không thể làm Heveto vừa lòng. Cô lơ đãng câu kéo anh. Hy vọng anh có thể đảm bảo một số điều trước. Anh hứa với tôi là sẽ không làm hại cô ấy nhé. Ồ, em đang đưa ra điều kiện với anh sao? Heveto, Châu Chi Mai hạ giọng. Anh muốn thế nào đây? Muốn thế nào à? Heveto cũng đã từng suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng với anh, dường như vấn đề này chẳng có lời giải. Anh vốn luôn là người lên kế hoạch tỉ mỉ. Từ nhỏ đã biết mình muốn gì và đi theo con đường đã định sẵn. Đạt được những gì mình mong muốn. Nhưng khi đối diện với cô, có rất nhiều thứ không có đáp án. Heveto cúi đầu, nhẹ nhàng cọ cọ trán Châu Chi Mai. Em biết không, màn biểu diễn ảo thuật lúc nãy, em chỉ xem được một nửa rồi biến mất. Nên em đã bỏ lỡ màn biểu diễn vô cùng thú vị đấy. Châu Chi Mai theo lời Heveto. Màn biểu diễn thú vị gì vậy? Ồ, anh quên mất rồi. Anh thờ ơ, có vẻ như không mấy quan tâm. Chỉ đơn giản là muốn nói chuyện với cô. Châu Chi Mai không khỏi cười khẽ. Hai tay vòng qua cổ Heveto. Vậy để tôi làm một màn ảo thuật cho anh xem nhé. Ừ, anh nhắm mắt lại đi. Heveto nhắc nhở. Màn biểu diễn ảo thuật tuyệt vời là phải thực hiện ngay trước mắt khán giả, chứ không phải để khán giả nhắm mắt. Vậy anh có muốn nhắm mắt không? Heveto hơi nhướng mày, có vẻ như có chút bất lực, nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt lại. Dưới ánh đèn vàng trong xe, Châu Chi Mai nhìn gần gũi khuôn mặt vừa quen vừa lạ của Heveto. Cô vẫn nhớ lần đầu tiên hôn lên đôi môi Heveto. Cô rất lo lắng và bối rối vì không có kinh nghiệm. Chỉ biết làm theo cảm giác và những gì học được trên mạng. Nhưng rất nhanh, giữa hai người như thể có một tia lửa bùng lên. Cô bị anh ôm ngồi lên đùi anh, chìm đắm trong cảm giác tuyệt vời mà nụ hôn mang lại. Châu Chi Mai gần đây thường nghĩ, nếu giữa họ chỉ dừng lại ở tiếp xúc cơ thể thì có lẽ sẽ đơn giản hơn. Châu Chi Mai nâng tay lên ôm lấy khuôn mặt Heveto. Cô nhắm mắt lại, giống như lần đầu hôn nhau. Thử thăm dò anh, Ly, ếm nhẹ môi anh rồi nhân cơ hội trượt vào trong miệng anh. Khi cô hút lấy, cô vẫn cảm nhận được dư vị ngọt ngào của kẹo bông gòn trên đôi môi anh. Chẳng bao lâu sau, Châu Chi Mai cảm nhận được phản ứng từ Heveto. Cô nhận ra phản ứng rõ rệt từ cơ thể anh. Sự hiện diện quá lớn, quá rõ ràng, khiến người khác không thể nào không chú ý đến. Châu Chi Mai lập tức rút lui, như thể chỉ muốn cho anh một chút ngọt ngào. Khuôn mặt mang theo nụ cười đầy ma mị. Nếu đây là màn biểu diễn ảo thuật thì tiếc rằng Heveto chỉ có thể cho cô một điểm. Biến hóa của anh đã nằm trong dự đoán. Không cần cô phải làm gì phức tạp, chỉ là đột nhiên. Châu Chi Mai từ trong lòng bàn tay biến ra một chiếc lắc tay nam bằng bạc. Dùng ngón trỏ khẽ vùng nhẹ trước mặt anh. Nhìn này, Heveto hơi sửng sốt, ánh mắt lộ ra một chút bất ngờ. Anh nhìn vào chiếc lắc tay đang lắc lư trên ngón tay Châu Chi Mai. Rồi lại nhìn cô, là tặng anh à, nhớ là không được chê đó. Châu Chi Mai nắm lấy cổ tay trái của Heveto, cúi đầu đeo chiếc lắc tay không quá tinh xảo đó vào cho anh. Đây là tôi vừa mới nhìn thấy ở quầy bán đồ thủ công. Người bán bảo là làm thủ công hoàn toàn, mặc dù thiết kế trông có vẻ đơn giản, nhưng rất thanh thoát, tôi nghĩ rất hợp với anh. Sự thật là khi đang lẩn tránh khỏi buổi biểu diễn ảo thuật, Châu Chi Mai quay đầu thì nhìn thấy vệ sĩ của Heveto không xa. Cô lập tức đứng trước quầy hàng của một người bán đồ thủ công, giả vờ như đang mua đồ. Tiền mặt trong túi cô là tiền thừa từ khi Heveto trả tiền cho người bán trước đó. Vừa đủ để thanh toán cho chiếc vòng tay này. Chiếc vòng tay được đeo nhanh chóng. Châu Chi Mai nắm tay Heveto và lắc nhẹ. Nhìn đi, quả thật rất hợp, thực sự là ngoài dự đoán. Thậm chí kích thước dường như được đo cho anh. Bàn tay của Heveto rất đẹp. Anh gần như không đeo bất kỳ phụ kiện loè loẹt nào. Chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn trên tay phải là món duy nhất anh thường đeo. Những người như anh, sao có thể để ý đến những món hàng ngoài chợ như thế này được chứ? Nhưng chính vì anh, chiếc vòng tay đơn giản này lại càng tôn lên vẻ quý phái. Dù cho màn ảo thuật chỉ là giả, nhưng với khán giả, cảm nhận là đủ. Có vẻ Heveto rất hài lòng với màn biểu diễn của Châu Chi Mai. Anh cúi đầu và hôn lên môi cô, khi tay Châu Chi Mai bị nhét vào một chiếc roi da. Cô vẫn còn hơi mơ hồ. Trên đường về, cô lại cố gắng làm hài lòng Heveto như trước, thỏa mãn cảm xúc của anh, cho đến khi Heveto ôm cô vào phòng, đưa cô vào phòng tắm, cho cô mặc một bộ đồ hở hang, rồi đưa chiếc roi da đó vào tay cô. Châu Chi Mai ngây thơ nghĩ rằng, đêm nay chỉ là đơn thuần lên giường. Cán roi làm từ kim loại nặng nề cùng phần đầu là những dây tua dài bằng da. Nhìn giống như một món đồ chơi nhỏ. Không đến nỗi quá khó để chấp nhận. Rõ ràng, Heveto đã giơ quyền điều khiển thú vật vào tay Châu Chi Mai. Nhưng đây không phải sở thích của cô. Thậm chí cô không thể chấp nhận nổi. Bunny, em không phải đang cầu xin cho người bạn mà em gọi là bạn sao? Heveto dùng ngón tay nhẹ nhàng vu ốt the má Châu Chi Mai, sau đó mạnh mẽ nhét ngón tay vào môi cô, cười nhạo. Châu Chi Mai nhíu mày, vì ngón tay bị buộc vào miệng mà không thể kiểm soát được nước miếng. Cô cắn mạnh vào ngón tay anh. Heveto hít một hơi mạnh, cúi đầu nhìn cô và rút ngón tay ra khỏi miệng cô. Thì ra tình bạn của các em không vững chắc như anh tưởng. Biểu cảm trên mặt anh quá đỗi vui vẻ, như thể vừa rồi không phải là bị cắn, mà là CST con thú trong lòng anh ta. Anh đang đe dọa tôi à? Châu Chi Mai dùng đầu ngón tay siết chặt lấy cán roi. Ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ và tức giận. Nếu Heveto thực sự là một con thú hoang, thì Châu Chi Mai phải làm sao để thuần phục anh ta? Châu Chi Mai nhìn vào Heveto. Sau khi tắm xong, mái tóc bạc của Heveto ướt sũng. Anh dùng ngón tay chải lại tóc ra sau, càng làm tăng thêm vẻ bất cần. Hỗn độn, anh chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm mỏng manh, bờ vai rộng, cơ ngực đầy đặn và cơ bụng rõ nét trước mặt cô. Nếu là trước đây, cô có lẽ còn chút thời gian để thưởng thức, nhưng giờ thì hoàn toàn không cảm xúc gì. Lúc này, Châu Chi Mai ngồi bên giường, còn Heveto thì quỳ một chân trước mặt cô. Lần trước, khi dùng còng tay khóa anh lại và đặt chân lên mặt anh, đã đủ để phá vỡ nhận thức của cô. Sau này nghĩ lại, chuyện đó thật sự khiến cô cảm thấy quá đột ngột. Ngày hôm đó, cả hai đều quá điên cuồng. Cô gần như bị anh ép ra khỏi sự kiểm soát, rất nhiều hành động không thể đánh giá theo lẽ bình thường. Nếu là bây giờ, cô tuyệt đối không dám làm thế với Heveto. Vậy còn bây giờ thì sao? Heveto cúi xuống hôn vào đùi Châu Chi Mai, dùng ngón tay thô ráp lướt trên làn da cô. Nụ hôn như những chiếc gai của dây leo nhẹ nhàng đâm vào làn da mềm mại của cô, khiến cô không khỏi rùng mình. Anh vẫn đeo chiếc vòng tay bạc mà cô tặng. Cảm giác lạnh lẽo của kim loại khi chạm vào da cô lại khiến cô giật mình. Heveto chấp quyền quyết định cho Châu Chi Mai. Nếu em sợ, em có thể dừng lại ngay bây giờ. Em biết đấy, anh không thích ép buộc ai. Có lẽ lúc đầu quả thật là như vậy. Vào đêm mưa lạnh lẽo ấy, khi Châu Chi Mai lên xe của Heveto và bước vào căn hộ của anh đã cho cô sự lựa chọn. Nếu cô không muốn, anh sẽ cho trợ lý đưa cô về nhà. Nhưng Châu Chi Mai đã chọn ở lại. Lúc ấy cô hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả, chỉ làm theo cảm giác. Châu Chi Mai không khỏi cười khẩy. Anh đã ép buộc tôi ít sao? Anh nhốt tôi trong lâu đài, không cho tôi đi đâu. Thế à, nếu em cho rằng anh đang ép buộc em, thì giờ em không còn sự lựa chọn nào khác. Heveto nhếch môi, vẻ mặt thờ ơ. Cái cách anh xử lý mọi việc khiến cô càng cảm thấy mình yếu đuối, bối rối. Đột nhiên, Heveto lạnh lùng nói, dùng roi ra đánh anh đi. Châu Chi Mai giật mình, cả người run lên, trong lòng cô trỗi dậy vô số cảm xúc phức tạp. Giận dữ, không thể chịu đựng, xấu hổ, cô nhắm mắt lại, vung roi ra lên và mạnh mẽ quất vào người Heveto. Tiếng bốp vang lên khi roi ra đánh vào da thịt. Âm thanh sắc bén trong căn phòng yên tĩnh như một tiếng gào thét quái dị, khiến người ta cảm thấy rợn người. Ngay lập tức, vài vết đỏ rõ rệt hiện lên trên làn da trắng nõn của Heveto. Cái roi vừa vặn rơi đúng vào cơ ngực rắn chắc của anh, tạo nên một hình ảnh vô cùng quái dị nhưng lại bất ngờ quyến rũ. Rất tốt, tiếp tục đi, anh thở dài, giọng nói khàn đặc. Anh đang hưởng thụ sao? Nhưng mà, anh là con người, làm sao có thể không cảm thấy đau đớn? Anh nhẹ ngẩng đầu, những đường cong trên cổ như chảy suôn mượt, khiến chiếc yết hầu lộ ra như một viên ngọc quý nằm trong đó. Điều này vô hình làm trỗi dậy một phần tính cách tàn nhẫn trong Châu Chi Mai. Cô lại vung roi ra lên và mạnh mẽ quất vào người Heveto. Còn anh có chịu đựng được không? Điều đó không phải là thứ cô quan tâm. Cùng với mỗi lần roi rơi xuống, biểu cảm trên mặt Heveto càng trở nên quái dị. Anh như một con quái vật chìm trong bóng đêm. Đôi mắt xanh của anh ngập màu đỏ, khắp người tràn ngập mùi máu tanh. Heveto từ nhỏ đã bị bắt nạt. Những cơn đau lúc này với anh chẳng là gì cả, nhưng ít nhất chúng có thể kích hoạt những ký ức sâu trong cơ thể anh. Những cảm xúc đau đớn, bất lực và ác mộng mà anh đã phải chịu đựng, giờ đây anh tự mình kiểm soát chúng. Và vì thế, anh trở thành một con quái vật khát máu. Chỉ cần một chút máu thôi cũng khiến anh phấn khích. Chỉ có Châu Chi Mai mới là người không thể chịu đựng nổi. Cô nhíu mày và ném roi ra sang một bên, cảm thấy tay mình như bị dơ. Nhưng đã quá muộn, Heveto nắm lấy đùi cô, cúi đầu hôn lên làn da mềm mại nhạy cảm của cô, từ từ di chuyển lên trên. Nhát gan à, chỉ có thế thôi sao? Châu Chi Mai không có ý định tiếp tục trò chơi này. Thả tôi ra, không phải em bảo anh đang ép buộc em sao? Cách ép buộc này em thấy hài lòng chứ? Heveto, Châu Chi Mai không kịp phản ứng, một hơi thở dồn dập trào ra. Cô vô thức nắm chặt cổ tay trái của Heveto, đầu ngón tay chạm vào chiếc vòng tay lạnh lẽo của anh. Heveto ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt hẹp lại, ngón tay bị hơi ẩm ấm của cô bao phủ, từ từ di chuyển theo những đường cong của cô. Nếu anh là một con quái vật ẩm ướt, thì cô mãi mãi là sự ấm áp. Ôm chặt lấy anh, khiến anh không thể không thở dài vì vẻ đẹp khó tả. Một lần là chưa đủ, còn quá ít, trước là trên thảm, sau là trên ghế sofa, để lại vô số dấu vết. Anh có thể ép buộc, nhưng cơ thể yếu đuối của cô có lẽ không chịu nổi. Cuối cùng, Heveto vẫn mềm lòng, anh ôm lấy cô, chôn mình sâu trong cơ thể cô, dừng lại mọi động tác khiến cô không thể chống cự nổi. Trên đùi anh, trên chăn, đều là thứ nhiệt độ ấm áp từ cơ thể cô. Thực sự là quá hòa hợp, quá đắm say. Nghe lời, gọi tên anh đi, anh muốn nghe. Heveto hôn vào tai Châu Chi Mai. Anh thật sự muốn nuốt cô vào bụng. Như vậy sẽ không phải lo lắng rằng cô sẽ biến mất bất cứ lúc nào như một trò ảo thuật. Châu Chi Mai không muốn lên tiếng. Cô cắn chặt môi dưới, để lại một vết máu sâu. Đồng thời dùng đầu ngón tay vẽ lên lưng Heveto những vết xước chảy máu. Đó là tiếng gào thét không lời của cô. Vết xước của móng tay so với dấu vết của roi da thì chẳng đáng gì. Nhưng khi chúng để lại trên làn da cơ bắp đầy đặn của Heveto lại không chút khó chịu. Chúng như những ngọn lửa đỏ rực, đầy sức căng. Khi mọi thứ kết thúc, Châu Chi Mai cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Cô không thể đứng vững, như thể bị lấy đi hết sức lực, ngã người mềm oặt vào chân giường, vừa vẹn nguyên nhưng cũng hoàn toàn tan vỡ. Sau đó, Heveto ôm cô đi vào phòng tắm, như một con rối bị kéo theo những sợi dây mảnh. Cô không thể làm gì ngoài việc để anh điều khiển. Làn da cô đỏ lên, sưng lên, nhưng ít nhất không giống lần đầu tiên, khi bị ép buộc mà có những vết rách nhẹ. Cửa sổ mở, những làn gió thổi qua làm vờn chiếc màn cửa trắng. Không khí vẫn còn vương vấn hương thơm dễ chịu. Không biết từ khi nào, Heveto bắt đầu thích những phút giây âu yếm sau cuộc yêu. Anh ôm cô, nằm nghiêng trên giường, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc của cô. Bunny, nói yêu anh đi, Heveto bỗng nhiên lên tiếng. Lúc này anh rõ ràng rất thỏa mãn. Vẻ mặt đầy sự vui vẻ. Châu Chi Mai cười nhạt. Yêu à, anh biết yêu là gì không? Yêu là gì? Heveto không quan tâm câu trả lời như thế nào. Trong mắt anh, chuyện này không có một câu trả lời cố định. Nhưng lần đầu tiên anh cảm thấy nụ cười nơi khóe miệng cô thật sắc bén. Anh ôm chặt lấy cơ thể cô. Giọng nói khàn đặc. Em không cảm nhận được sao? Bây giờ anh đang yêu em. Anh dùng cách hiểu của mình về tình yêu để yêu cô. Yêu hết mình, dù trước đó anh luôn coi thường chuyện này. Nhưng yêu không phải như vậy. Từ nhỏ đến lớn, Châu Chi Mai lớn lên trong một môi trường đầy tình yêu. Yêu là buông tay, là nhìn thấy những đóa hoa bên đường yêu thích và để nó tự do nở rộ. Chứ không phải tự tay bẻ gãy rồi giữ riêng cho mình. Khi còn bé, cô rất yêu thú cưng nhà bạn, muốn chiếm đoạt nó, nhưng bố cô đã nói với cô rằng đó không phải là yêu. Chỉ là cảm giác thích thú nhất thời. Cô không thể chăm sóc cho bản thân mình, huống chi là chăm sóc một con vật nhỏ. Cô đã dùng cách sai lầm, chỉ có thể làm hại thú cưng, cuối cùng khiến nó chết thảm. Vậy thì thật đáng tiếc, anh hoàn toàn không hiểu yêu là gì. Châu Chi Mai lạnh lùng nói với Heveto, những gì anh làm không phải yêu, mà là một sự chiếm hữu bề. N.S. Ho, An, dị dạng, và cô, hoàn toàn không yêu anh. Thật sao? Heveto chôn mặt vào cổ Châu Chi Mai, thở dài không tiếng, rồi không nhịn được mà cắn nhẹ vào động mạch lớn của cô. Có lẽ em có thể dạy anh, yêu như thế nào? Châu Chi Mai mệt mỏi đến mức không muốn nói thêm lời nào. Cô nhắm mắt lại, không muốn mở miệng. Cách chương.